Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 đương quy Huyền Nguyệt cao quải, ngân quang nghiêng nghiêng chiếu mộ bia, gió đêm thê lương khổ sở, Giang Nguyệt Bạch quỳ gối Đào Phong Niên nương tử Lư Thị trước mộ. Mang lên bàn thờ cống phẩm, thiêu giấy vàng lễ bái cáo tội, đào khai Lư Thị phần mộ. Đem Đào Phong Niên di thể cùng Lư Thị hợp táng một chỗ. Một lần nữa chôn hảo gia cố, tam chản rượu tưới ở bia trước. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt buông xuống, thần sắc túc mục, lấy ra chính mình linh cầy sư lệnh bài, ra ra. Tuy rằng chậm 2 năm. Nhưng ta không phụ ngài dạy dỗ, bắt được linh cầy sư lệnh bài, ta hiện giờ hết thảy mạnh khỏe, còn thành nội môn đệ tử, liền ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Ngài nếu ở, nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo đi, vốn định đem ngài tẩu thuốc cùng ngài hợp táng. Nhưng ta sợ nơi đây có yêu lui tới, sẽ phá hư phần mộ tầm bảo, chỉ có thể đem tẩu thuốc lưu lại. Sau này khiến cho nó thế ngài xem ta một ngày ngày lớn lên, cũng thay ngài xem ta đi bước một đi đến đại đạo đỉnh. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy khấu tam bái. Không cần phải nhiều lời nữa, tưởng nói, đã tại đây 5 năm gian, bị nàng một chút nuốt xuống đi, ra ra ngài an giấc ngàn thu đi. Ta sẽ không lại trở về xem ngài, ta sẽ nghe ngài nói, vẫn luôn hướng về phía trước, hướng về chỗ cao xem. Đứng dậy, Giang Nguyệt Bạch tiêu sái lưu loát rời đi, mới ra mộ địa. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được khác thường động tĩnh, nàng xoay người, chỉ gian vứt ra một trương thổ độn phù, bỗng dưng xuất hiện ở Lư Thị phần mộ bên. Miêu đang ở mộ phần bào thổ ly hoa miêu sợ tới mức một nhảy 3 trượng cao. Lông tóc dựng thẳng lên cung bối, đề phòng đối với Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lãnh lệ. Ta mới nói sẽ không trở về xem ra ra. Người này miêu yêu thế nhưng bức ta chính mình đánh miệng mình. Tìm chết, linh nhãn thuật hạ, kia chỉ bình thường ly hoa miêu sau lưng. 3 điều cái đuôi tản ra nồng đậm màu tím yêu khí. Cao cao nhếch lên. Miêu yêu bị Giang Nguyệt Bạch trên người khí thế sở nhiếp. Đoạt mệnh bôn đào, nhanh như gió mạnh, tranh. Tuyệt phong đao chém xuống. Bạc lượng đao mang quét ngang ngàn quân. Phía trước mộ phần khô thảo tất cả bay lên, miêu ngao. Miêu yêu kêu thảm thiết, lại không một tiếng động. Giang Nguyệt Bạch đề đao đuổi tới. Chỉ phát hiện một tiết yêu khí tràn ngập đoạn đuôi. Không thấy miêu yêu tung tích, này miêu yêu nếu nhận định ra ra mộ chung có cái gì, tất nhiên còn sẽ lại đến, cần thiết diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn, này yêu khí. Từ anh, Giang Nguyệt Bạch thu đao vào vỏ, bước nhanh chạy tới từ anh ra, sau đêm lạnh như tẩy. Ánh trăng mông lung, nông gia tiểu viện môn bị đẩy ra. Từ anh nghe được động tĩnh, nắm lên bên người đốn củi đao. Phủ thêm áo ngoài dơ đèn dầu từ phòng trong đi ra. Ai? Ai ở bên ngoài? Đương Quy có phải hay không ngươi đã trở lại? Trong viện một người nam nhân khoanh tay mà đứng. Dáng người thon dài, phát như mực lụa, thâm lam hoa phục quý khí bức người. Chính ngửa đầu nhìn chung quanh rách nát tiểu viện, từ anh tâm mãnh run lên. Dao trẻ củi rơi xuống trên mặt đất, tướng công. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi đã trở lại? Tề Ngọc Sinh xoay người, ánh mắt dừng ở từ anh tuổi già sắc suy trên mặt. Thở dài, kéo ra một nụ cười nhẹ, anh nương, ta đã trở về. Từ anh che miệng lại, nước mắt như suối phun. Nàng đợi hơn 20 năm lang quân, rốt cuộc đã trở lại, sau Giang Nguyệt Bạch một đường chạy nhanh. Trên đường phát hiện mấy chỗ yêu khí tàn lưu, qua đây tra xét không thu hoạch được gì. Kinh giác là miêu yêu thủ thuật che mắt, chụp trương chính mình hỏa cửu phẩm cao giai nặc tung phù ở trên người. Giang Nguyệt Bạch thu liễm hơi thở, không hề để ý tới trên đường yêu khí. Thẳng đến từ anh chỗ ở chờ Miêu Yêu chui đầu vô lưới, canh thâm lộ trọng. Cửa sổ nhắm chặt, chính trực đêm khuya, gõ mõ cầm canh lão hán gõ qua bốn vang, càng đi càng xa, tay chân nhẹ nhàng nhảy lên tường viện. Nhìn đến trong viện hai người, Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, vội vàng che lại miệng mũi che giấu, chỉ thấy áo lam nam tử một thân no đủ linh quang. Lại là cái luyện khí viên mãn tu sĩ, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng ngực ôm hơi thở thoi thóp từ anh, trên mặt đất rơi xuống một con dược bình. Trong viện còn có ngăn cách thanh âm trận pháp, Tề Ngọc Sinh nhíu mày hướng đầu tường nhìn lướt qua. Gió đêm gợi lên lá cây, sàn sạt rung động, hắn thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình nhìn trong lòng ngực người. Anh nương ngươi liền yên tâm đi thôi, máu tươi từ từ. Anh trong miệng trào ra, nàng giãy giụa nắm chặt Tề Ngọc Sinh vạt áo. Trong mắt chứa đầy nước mắt cùng khó hiểu, vì cái gì? Tề Ngọc Sinh ánh mắt lương bạc, tiên phàm có khác, người ta chung quy không thể cùng nhau đi xuống đi. Chỉ có ngươi đi, ta mới có thể buông trong lòng ràng buộc, chúc cơ cầu tiên. Từ anh như cũ không cam lòng giãy giụa, thần sắc bi thống, trào ra máu tươi đổ yết hầu, kêu nàng nức nở nói không nên lời nửa câu lời nói. Tề Ngọc Sinh ôm chặt Từ Anh áp chế nàng giãy giụa. Sức lực, ta đều không phải là trong lòng vô ngươi, vừa lúc là bởi vì tâm hệ ngươi, không bỏ xuống được ngươi ta niên thiếu khi tình ý, mới, miêu ngao, miêu yêu đánh bất ngờ. Màu tím yêu khí hóa lợi trảo, vọt vào cách âm trận đối với Tề Ngọc Sinh hung hăng trảo hạ, Tề Ngọc Sinh vẻ mặt nghiêm lại. Bỏ qua tại anh luân phiên lui về phía sau, đứng yên lúc sau phát hiện vạt áo bị miêu yêu lợi trảo xé mờ. Lửa giận phía trên, kẻ hèn cửu giai miêu yêu cũng dám lỗ mãng. Tìm chết, miêu ngao, tiểu tiểu miêu yêu che ở Từ Anh phía trước. Cả người lông tóc tạc khởi, đối luyện khí viên mãn tu sĩ vui mừng không sợ, phẫn nộ xuất kích, Tề Ngọc Sinh tế ra một thanh trường kiếm. Cùng miêu yêu chiến là một đoàn, không đếm được mèo hoang từ trong bóng đêm nhảy ra. Vây đến Từ Anh bên người cắn nàng quần áo, đem người một chút kéo dài tới an toàn góc, một tấc cũng không rời bảo hộ, Từ Anh sinh cơ càng ngày càng yếu. Giang Nguyệt Bạch nội tâm giãy giụa, thư thượng có vân. Tu sĩ không thể tùy ý can thiệp phàm nhân mệnh số. Nếu không ắt gặp trời phạt, nhưng nàng có thể cứu mà không cứu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Từ Anh chết ở nàng trước mặt? Từ Anh căn bản là không có làm sai cái gì, đều đúng rồi Trần Duyên. Hồng Đào có thể đem Uyển Nương nhận được bên người chiếu cố. Người này lại lựa chọn sát thê, quả thực cầm thú, đi nó thiên đạo quy tắc, nàng Giang Nguyệt Bạch tu tiên chính là vì nghịch thiên. Tâm tư nhất định, Giang Nguyệt Bạch hiện ra thân hình từ đầu tường nhảy xuống. Xua đuổi mèo hoang lấy ra một cái giải độc đan uy tiến Từ Anh trong miệng. Cũng không biết tới hay không đến cập, miêu ngao, phanh, Tề Ngọc Sinh nhất kiếm đánh bay miêu yêu. Lão đảo đứng yên, trên người tất cả đều là thấm huyết chảo ngân, chật vật bất kham, miêu yêu đâm sụp tường viện, cái đuôi lại đoạn một cây, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch. Tề Ngọc Sinh toàn bộ tinh thần đề phòng, trong mắt khẽ nhúc nhích, tại Hạ Bách Dương tông ngoại môn đệ tử Tề Ngọc Sinh. Khẩn cầu đạo hữu viện thủ, cùng ta cùng chém giết tai họa thương sinh miêu yêu. Ta hôm nay đó là vì nó tới. Giang Nguyệt Bạch thanh quát một tiếng, rút ra tuyệt phong đao chiều miêu yêu sát đi. Tề Ngọc Sinh trong lòng mừng thầm, đề phòng lui về phía sau, miêu yêu từ phế tích trung bò lên. Sống lưng rạn nứt, máu tẩm ướt lông tóc, thấp gào uy, giết đến miêu yêu trước mặt. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày cười, điều động toàn thân linh khí xoay người quét ngang. Đoạn thủy ba đao bạc mang chợt khởi, Tề Ngọc Sinh khóe mắt muốn nứt ra, hai tiếng giòn vang một mặt lạnh lẽo. Trường kiếm đoạn, hộ tâm kính toái, cổ tràn ra huyết lưu, Giang Nguyệt Bạch triệt bước thu đao. Xem Tề Ngọc Sinh trừng lớn hai mắt chiều ngửa ra sau đảo, Tiểu Lục thu hồn, Tiểu Lục lao ra thức hải, ngựa quen đường cũ, Miêu Yêu không biết Giang Nguyệt Bạch dụng ý. Lo lắng Từ Anh an nguy thất tha thất thểu phát gục bên người nàng, Từ Anh sắc mặt xám trắng. Hơi thở mỏng manh, đã không cách nào xoay chuyển tình thế, Miêu tương đương Miêu Yêu mắt rưng rưng. Dùng đầu củng lộng Từ Anh mặt, không được ở nàng bên tai thấp giọng kêu, Từ Anh khóe mắt mang nước mắt, không có bất luận cái gì đáp lại, Miêu, Miêu Miêu, Giang Nguyệt Bạch đi tới, quét liếc mắt một cái nói, nàng chỉ là phàm nhân chi thân, Tề Ngọc Sinh độc là người tu chân độc, mặc dù có ta giải độc đan, kia đan dược cũng là người tu chân dùng. Thân thể của nàng căn bản khiêng không đến dược lực khởi hiệu thời điểm, Miêu. Miêu Yêu trong mắt nước mắt tích ở Từ Anh trên mặt. Đột nhiên cổ động một thân yêu khí, rót vào Từ Anh giữa mày, Giang Nguyệt Bạch kinh sợ. Yêu khí bên trong mang theo nồng đậm tinh huyết sinh khí cùng hồn lực, Tiểu Miêu Yêu ngươi là chuẩn. Bị lấy mạng đổi mạng sao? Liền tính ngươi hiện tại đem nàng cứu sống, nàng cũng chỉ là cái phàm nhân, chung quy vẫn là muốn chết, Miêu Yêu không quan tâm. Ánh mắt kiên định, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Miêu, Từ Anh sinh cơ dần dần khôi phục, trong bụng dược lực thiêu đốt sinh cơ giải trừ độc tố, Miêu Yêu phía sau còn sót lại cái đuôi một chút hóa thành tro tàn, theo gió rồi biến mất, Tiểu Miêu Nhi. Ngươi như vậy tiểu như thế nào sẽ ở núi sâu chung? Đừng sợ, ta đem ngươi từ bẫy dập lộng ra giới, Miêu tương đương, ngươi đi theo ta làm chi? Ta chính mình đều dưỡng không sống, nhưng không dưỡng ngươi, Miêu, về sau ta kêu ngươi Đương Quy được không? Miêu, Đương Quy, ta đã trở về Đương Quy, Miêu ô tương đương, Đương Quy. Ngươi nói ta tướng công hắn còn sẽ trở về sao? Ta hảo tưởng hắn, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.